Đệ nhất danh sách, chương 602, Đại Nha Hoàn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Tiêm Đao Liên cùng đi đánh Bắc Vịnh Sông thời điểm, mọi người đang lo lấy không biết nên đánh như thế nào đâu, kết quả Khánh Thị binh sĩ đã tới rồi, lấy tia chớp tập kích phương thức trong vòng một đêm liền đem Bắc Vịnh Sông cho đánh hạ xuống. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Khánh Thị có thể hay không có cái gì mưu đồ của cái khác. Nhưng mà cũng không có, chỉ là bởi vì Khánh Trần La Lam biết Nhâm Tiểu Túc sự tình, vì vậy phải giúp hắn đánh Tông Thị mà thôi. Đây cũng là lúc trước để cho Trương Tiểu Mãn chấn kinh địa phương, Tiêm Đao Liên tất cả mọi người không nghĩ tới Khánh Thị hội coi trọng như thế cùng Nhâm Tiểu Túc quan hệ. Hơn nữa ban đầu ở 88 hiệu hàng rào, tại Dương gia tiệc tối thượng La Lam cũng đứng ở bọn họ bên này, tất cả mọi người cười nhạo bọn họ thời điểm, La Lam đứng ra. Mà bây giờ, La Lam ngay tại 61 hiệu hàng rào trong, Nhâm Tiểu Túc nếu như từ trên báo chí thấy được tin tức của hắn, vậy không có không cứu đạo lý. Nhâm Tiểu Túc để cho Chu Nghênh Tuyết thí nghiệm một chút ổn thỏa để, hắn còn phải nhìn xem Chu Nghênh Tuyết có phải thật hay không sẽ không bị Trinh Đằng ba mũi công kích. Để cho Nhâm Tiểu Túc kinh dị chính là, đường Chu Nghênh Tuyết đi về hướng Trinh Đằng ba mũi phủ kín miệng cống, kia Trinh Đằng ba mũi dây leo lại cho Chu Nghênh Tuyết nhường lại một cái có thể thông qua con đường, Chu Nghênh Tuyết quay đầu lại nhìn về phía nhà mình lão gia. Lão gia ta không nói dối a, nó xác thực sẽ không công kích ta. Nhâm Tiểu Túc cau mày mau suy tư nói, vậy ngươi có thể khiến nó cũng không công kích ta sao? Này Trinh Đằng ba mũi dây leo rậm rạp chằng chịt, cho dù Nhâm Tiểu Túc tiến vào cũng có chút phiền toái, cho nên tốt nhất còn là dựa vào Chu Nghênh Tuyết năng lực tương đối khá. Chỉ là Chu Nghênh Tuyết giải thích nói, ta đoán chừng không được, trước thử một chút. Nhâm Tiểu Túc đi đến Chu Nghênh Tuyết bên cạnh, thế nhưng là hắn vừa đi qua, công kích kia tính rất mạnh, Trinh Đằng ba mũi liền hướng hắn đâm tới. Chu Nghênh Tuyết vừa mới chuẩn bị xông lên cứu viện, lại thấy Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc đao lóe lên, tức thì kia đâm về hắn Trinh Đằng ba mũi dây leo tất cả đều đứt gãy ra rơi trên mặt đất. Lão gia, điều này cũng quá nguy hiểm, Chu Nghênh Tuyết nói đến, ta không đi a, thân thể của ta vì nha hoàn của ngươi, không có khả năng để cho ngươi lấy thân mạo hiểm. Quảng cáo, nói trắng ra là Chu Nghênh Tuyết là tuyệt đối không muốn tiến loại này quỷ dị địa phương, tuy bây giờ có thể để cho Trinh Đằng ba mũi không công kích nhưng mà ai biết bên trong còn có cái gì, còn có thể phát sinh cái gì. Chu Nghênh Tuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc cau mày không nói lời nào, cho rằng Nhâm Tiểu Túc là bị mình nói động, vì vậy thêm sức lực. Lão gia, ngươi nghĩ a, hai ta sống nương tựa lẫn nhau đã lâu như vậy, ta sao có thể nhìn xem ngươi chịu chết đó. Ngươi tiến vào sẽ rất nguy hiểm đấy. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, hảo ba ta không đi, kia một mình ngươi tiến vào cẩn thận một chút. Chu Nghênh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Chu Nghênh Tuyết, có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua hy vọng truyền thông trên báo chí có La Lam vào ở tiểu điếm, ngươi đi trước tiểu điếm tìm xem hắn, nếu như không có ngươi lại đi nhìn xem ngân hàng kim khố, nếu như ngân hàng kim khố cũng không đúng sự thật liền ở trong hàng rào tâm tìm xem, La Lam là người thông minh, nếu như Trinh Đằng ba mũi là từ bên ngoài bao vây đi qua, vậy hắn chỉ có thể hướng hàng rào trung tâm chạy. Khục khục, Chu Nghênh Tuyết nói, lão gia ta chợt nhớ tới, ngươi lôi kéo tay của ta kỳ thật cũng sẽ không bị công kích. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Như thế nào không nói sớm đâu này, vừa định lên nha, Chu Nghênh Tuyết giải thích nói, nội tâm của nàng đều nhanh hỏng mất, nàng nào biết được lão gia sẽ để cho chính nàng một người tiến vào a, muốn sớm biết liền sớm nói a, lão gia ngươi cũng quá nhẫn tâm a. Nhâm Tiểu Túc liếc xéo lấy Chu Nghênh Tuyết. Thật có thể để cho Trinh Đằng ba mũi dây leo cũng không công kích ta. Chấm, Chu Nghênh Tuyết gật đầu cùng băm tỏi đồng dạng, ta cam đoan, chỉ cần lão gia ngươi cầm lấy tay của ta, này Trinh Đằng ba mũi tuyệt đối sẽ không công kích ngươi. Đi, ngươi chờ, Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng trở về thị trấn, Chu Nghênh Tuyết kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết Nhâm Tiểu Túc làm gì vậy đi. 10 phút sau Nhâm Tiểu Túc trở về, Chu Nghênh Tuyết chấn kinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay nhất phó bao tay. Lão gia ngươi đây là làm gì vậy? Chu Nghênh Tuyết hỏi, nam nữ thụ thụ bất thân, hai ta mang lên bao tay. Nhâm Tiểu Túc nói, lão gia ngươi về phần không? Chu Nghênh Tuyết giờ khóc giờ cười, chẳng phải cầm chặt tay của ta mà, là tay ta bẩn sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy muốn tránh một ít hiểu lầm. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng giải thích nói, chung quy cầm nữ hài tử khác tay, vẫn có chút nói không rõ ràng, tuy nàng cũng nhìn không đến, nhưng ta phải thản bằng phẳng lay động. Lão gia ngươi cũng quá thuần khiết a, Chu Nghênh Tuyết vô lực độc miệng, liền trước mặt vị này lão gia cũng không biết đi qua bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự, kết quả liền tay nữ nhân khác cũng không muốn khiên. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đã mang lên bao tay, sau đó cầm chặt Chu Nghênh Tuyết tay lại đi thử, quả nhiên Trinh Đằng ba mũi dây leo đã không được công kích hắn. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng mang theo bao tay không được đâu, hiện tại rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra, mà Chu Minh Tuyết thì tại một bên không ngừng mắt trợn trắng. Thị trấn thượng lưu dân đại bộ phận đều đi theo vừa mới trốn ra binh sĩ chạy mất, chỉ có số ít vẫn còn ở quan sát. Tần Xanh đứng ở Nhâm Tiểu Túc bọn họ cách đó không xa bỗng nhiên nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn về phía Tần Xanh, vị này kỵ sĩ thiếu niên sức chiến đấu cũng rất biêu hãn, nếu như phát sinh chiến đấu cũng là một đại trợ lực. Nhưng lần này cũng không phải cùng nhân loại hoặc là dã thú chiến đấu, địch nhân là một cây thực vật, hơn nữa tiến vào về sau, dựa theo kỵ sĩ bản tính nói không chừng còn muốn đủ khả năng cứu trợ một ít hàng rào bên trong người sống sót, này có thể sẽ kéo chậm hắn tìm kiếm La Lam tiến độ, cho nên Nhâm Tiểu Túc quyết đoán cự tuyệt. Người liền ở trên thị trấn chờ đợi a, các ngươi kỵ sĩ tại thị trấn rèn luyện thời gian, không phải là không thể tiến nhập hàng rào sao? Nhưng bây giờ làm khó bước ngoặt ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa ta tiến vào lão sư cũng không nhất định sẽ biết. Tần Xanh giải thích nói, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người muốn tiến vào ta liền đi Lạc Thành báo cáo ngươi. Tần Xanh, nói xong, Nhâm Tiểu Túc cùng với Chu Minh Tuyết đi vào 61 hiệu hàng rào, Tần Xanh vừa muốn đi theo vọt vào thế nhưng là trinh đẳng ba mũi phủ kín miệng cống dây leo đã lần nữa khép kín, để cho Tần Xanh bất lực. Giờ khắc này Tần Xanh chợt phát hiện, đại khái trong nhân loại còn không có ai có thể lẻ loi một mình đối mặt này trinh đẳng ba mũi A, siêu phàm giả cũng không được A, bên cạnh một đám vây xem lấy lưu dân, cứ như vậy trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Minh Tuyết đi vào hàng rào, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ thời điểm này như thế nào còn có người dám chủ động tiến nhập hàng rào. Lá gan cũng quá lớn hơn A, Nhâm Tiểu Túc hiện giờ coi như là thị trấn thượng quen thuộc gương mặt tất cả mọi người chỉ biết hắn có tiền, lại không biết hắn còn là cái siêu phàm giả. Hơn nữa vừa mới cái kia gọi hắn lão gia cũng là siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết tiến nhập hàng rào, trước hết nhất để cho hắn cảm giác được rung động chính là đập vào mi mắt hết thảy đều biến thành lục sắc. Kia rậm rạp chẳng chỉ trinh đằng ba mũi giống như là một mảnh đại hải, mà hắn và Chu Nghênh Tuyết hiển lộ vô cùng nhỏ bé. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.